mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, Hoàng Khả Tâm xử trí 1, Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, Thẩm Nhiên không nói chuyện, đối nàng không tiếng động gật đầu một cái, Trương Duyệt thu được sao, nói với Hoàng Khả Tâm. Mặc dù nói các ngươi trước kia gây nên không có đối chúng ta tạo thành tổn thất quá lớn cùng thương tổn, nhưng là sự tình quả thật đã làm hạ, không có nghĩa là chúng ta không có việc gì coi như sự tình không phát sinh qua. Xem ở ngươi thân nhân đều đã chết phân thượng, chúng ta không giết ngươi, bất quá tội chết có thể miễn, mang vạ nan xá, chúng ta đem ngươi an bày ở cải tạo đội đi làm việc. Ngươi liền vì chính mình cùng ngươi thân nhân nhóm tha lỗi đi. Nếu biểu hiện hảo trong lời nói, 5 năm sau chúng ta sẽ thả ngươi xuất ra, cái gọi là cải tạo đội kỳ thật liền cùng văn minh thế. Giới khi lao phạm không sai biệt lắm, ở trong này là bị người nhìn chằm chằm, chuyên môn làm cơ sở làm một ít không thảo hỉ việc. Không có gì phúc lợi đãi ngộ, bất quá sẽ không ăn không no mặc không đủ ấm trình độ. Trừ phi là được vô pháp trị liệu tật bệnh, hoặc là phát sinh ngoài ý muốn mà chết, khác lại không có gì không tốt, còn có thể còn sống. Mặc dù là bị an bày đi cải tạo cũng so với nàng trước kia cái kia căn cứ. Tầng thấp nhất người thường sống muốn mạnh hơn nhiều, Hoàng Khả Tâm đối điểm ấy lại không có gì không vừa lòng. Lại nói tạ, sau đó bị nhân mang theo đi ra ngoài, theo Thẩm Nhiên căn cứ chỉ huy trung tâm lúc đi ra. Lão Vương cùng lão Lý Thủ đã sớm ở ngoài cửa lớn chờ nàng. Xem nàng bị nhân mang xuất ra chạy nhanh đi lên phía trước. Dùng lo lắng ánh mắt hỏi nhìn nàng. Các ngươi thế nào đến? Hoàng Khả Tâm nhìn đến bọn họ sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này nhìn đến bọn họ. Hiện tại hai người này đã xưa đâu bằng nay. Bọn họ đến căn cứ sau. Bởi vì nàng quan hệ. Ngay từ đầu cũng ăn một điểm khổ, bất quá sau này bởi vì biểu hiện nổi trội xuất sắc. Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt cũng không quá mức khó xử bọn họ. Sau này bọn họ lại lấy thực lực ở căn cứ chiếm nhỏ nhoi. Thành một cái tiểu đội đội trưởng, này căn cứ điều kiện vốn là tốt rồi. Chỉ cần có điểm thực lực nhân, hoặc là chịu khó nhân đều sẽ không bị đói chính mình. Giống lão Vương lão Lý như vậy. Có chút thành tựu, được cho là cái tiểu khang, có tầng này thân phận, hai người hiện tại đem chính mình cũng quản lý ngay ngắn chỉnh tề. Nếu không giống cái kia lôi thôi dạng, tuy rằng diện mạo là phổ thông điểm, nhưng là ở thực lực trước mặt, diện mạo lại bị cho là ra cái gì hơn nữa hai người này cũng bất quá tay hơn 30 tuổi. Chính trực tráng niên, hiện tại ở căn cứ vẫn là thực chịu nữ nhân hoan nghênh. Bất quá từ vào căn cứ sau, nàng cùng bọn họ sẽ lại cũng chưa thấy qua mặt, nàng tưởng, thị nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, hơn nữa quanh thân vài cái liên nhau thành thị, cũng đã thanh lý không sai biệt lắm, này trong thành thị nhân biết được này căn cứ sau, cũng ào ào đại lượng dũng mãnh vào tiến vào, nữ nhân khả lựa chọn liền rất cao, chính mình một cái không có trong sạch nữ nhân. Bọn họ hẳn là sẽ không lại nhớ được, về sau cũng càng không thể có thể hội gặp lại, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ tới. Lão Vương trả lời, chúng ta qua đến xem ngươi, ngươi, bọn họ cũng là đến nơi này mới biết được. Hoàng Khả Tâm phía trước làm cho bọn họ đối phó nữ nhân. Chính là này căn cứ tối cao thống lĩnh giả, Thẩm thiếu tướng phu nhân, bọn họ liền đoán rằng, nay nàng dừng ở đối phương trong tay. Khẳng định không có kết cục tốt, hôm nay bọn họ lại nghe được, nàng đến căn cứ chỉ huy trung tâm, bọn họ nghĩ đến cùng nhận thức một hồi trang, trong lòng có chút lo lắng nàng, tìm đi lại, chính là căn cứ chỉ huy trung tâm không là loại người nào đều có thể tiến. Bọn họ đành phải chờ ở trong này, hiện tại nhìn đến nàng bị nhân mang theo xuất ra, lại là cúi đầu lạnh mặt bộ dáng. Bọn họ lợi dụng vì nàng là muốn bị xử tử, bọn họ nghĩ, một nữ hài tử, tuổi còn trẻ liền như vậy bị xử tử, thập phần đáng thương, tại kia ngươi, nửa ngày, cũng không biết nên thế nào an ủi nàng mới tốt. OCV by Love Dayo, hết chương.